Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 788, phía sau màn chi cờ. 1/2, cầu đặt mua. Kỳ đại nhân ngươi thế nào? Không thể muốn. Kỳ đại nhân, ngươi vì cái gì ôm đầu? Vì sao rít gào lên? Là có địch tập sao? Không thể tiến hành bất luận cái gì suy nghĩ. Bất luận cái gì suy nghĩ đều như kim đâm nhói nhói thần kinh. Người tới, nhanh hộ y sư tới. Kỳ đại nhân xảy ra chuyện. Dẫn ta đi, lập tức mang ta rời đi nơi này. Chờ một chút, con mắt, kỳ đại nhân trên cánh tay nổi lên con mắt màu đỏ ngòm. Hắn trúng chiêu, bị quỷ rùa phụ thể. A, vặn vẹo, tốt vặn vẹo, cái gì cũng tốt vặn vẹo. Kỳ đại nhân hai mắt đi tới chỗ, tất cả cảnh vật, hết thảy mọi người, tựa hồ cũng tại như vòng xoáy vặn vẹo lên. Không đúng, là thật vặn vẹo. A, tay của ta đột nhiên cong. Cứu mạng, mặt ta làm sao biến thành dạng này? Kỳ đại nhân nhanh nhắm mắt lại. Nhanh bế con mắt của ngươi. Không nên nhìn ta à? Tất cả người còn sống, nhao nhao khủng hoảng lộn nhào điên cuồng chạy khỏi nơi này. Chỉ để lại quỳ gối tại chỗ kỳ đại nhân. Hai tay sờ ở trên mặt. Trên mặt làn da cùng huyết nhục lại như sáp hòa tan. Lộ ra nội tại xương cốt. A, giống như là ý thức được cái gì. Kỳ đại nhân phát ra tuyệt vọng hoảng sợ tiếng kêu. Lại phát hiện mình kêu đi ra. Chỉ là một loại nào đó xương cốt cùng xương cốt ma sát quỷ dị thanh âm. Không chờ hắn minh bạch là chuyện như thế. Mắt tối sầm lại, người triệt để mất đi ý thức. Trở thành đầy đất bạch cốt. Tại kỳ đại nhân sau khi chết, thủ hạ khác chờ vài ngày thời gian. Xác định Hàn Giang khôi phục bình tĩnh, lại không nguy hiểm về sau, mới dám tới gần, xử lý bên này hậu sự. Về phần nhiệm vụ tình huống, cùng muốn truyền trở về tín vật, sớm đã dùng hộp ma truyền lại trở về. Nghĩ đến lần này không chỉ có nhiệm vụ thất bại, còn dựng vào hai vị đại nhân, còn lại thủ hạ nhóm, dọa đến run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ xử lý hậu sự. Kinh thành, hoàng cung, một cái màu trắng quân cờ trải đất đình viện chỗ. Thiếu niên áo trắng đang chìm ngâm ngồi tại bàn cờ trước. Một người tự ngu tự nhạc đánh cờ. Bàn cờ là cờ Othello bàn. Sở hạ chi cờ, dường như cờ vây, lại như là cờ Cazzo. Kỳ bàn sơn quân cờ bày ra lộn xộn, nhưng tên kia thiếu niên áo trắng thì đứng tại bàn cờ trước. Thật lâu suy nghĩ, khi thì nhíu mày, khi thì chuyển động trong mắt. Bỗng nhiên, giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn đi đến trong đình viện ao bên cạnh, duỗi ra lệnh nữ tử đều mặc cảm trắng noãn như ngọc ngọc thủ. Nâng lên một muỗng nhỏ thanh thủy, đi trở về kỳ bàn sơn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thuận trong bàn cờ ở giữa khe hở. Đem thanh thủy vung xuống, thanh thủy trình tự bàn cờ lồi lõm khe hở chảy xuống. Rất nhanh như một dòng suối nhỏ. Đem bàn cờ chia cắt mà ra. Thấy cảnh này, thiếu niên áo trắng lông mày giãn ra, giống là nghĩ thông cái gì, khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, một lão giả áo xám từ bên ngoài đình viện nhanh chóng đi tới, đi vào thiếu niên áo trắng trước người. Hắn có chút thi lễ. Chủ thượng, thiếu niên áo trắng liếc qua hắn, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ngoặc kép chấm chấm, đại hoàng tử đại nhân. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Sám lão vẫn là như vậy không thú vị. Người ta đều biết nơi đây không có người ngoài. Lại càng không có giám thị. Nói đi, sự tình làm được thế nào? Sám lão cúi đầu không nói chuyện, mà là đưa ra một cái phong bế màu đen cái hộp nhỏ. Hộp đỉnh có một cây châm nhỏ. Thiếu niên áo trắng bình tĩnh tiếp nhận hộp. Ngón tay sờ nhẹ hộp ma đỉnh châm nhỏ. Một giọt máu tươi thuận châm nhỏ trượt xuống đến trên cái hộp. Phong bế hộp ma, như hoa sen nở rộ chậm rãi mở ra. Lộ ra đồ vật bên trong. một đầu màu đen khăn tay, cùng một phần tin. Thiếu niên áo trắng liếc mắt nhìn xám lão, khẽ cười nói, ta nhớ được du lịch lão muốn, thế nhưng là tiểu tử kia đầu đâu? Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn thất bại, được rồi, kỳ thật mệnh lệnh hạ xuống lúc, ta vẫn có loại có cái gì không để ý đến cảm giác. Hiện tại ngược lại là ứng nghiệm, xuất ra hộp ma bên trong tin, đơn giản nhìn qua, thiếu niên áo trắng rất nhanh biết Hàn Giang bến tàu chuyện phát sinh. Không khỏi như có điều suy nghĩ, đem tin cho xám lão, đợi xám lão xem hết, hắn hỏi, xám lão, người thấy thế nào, kẻ này, hoặc là quy thuận, hoặc là trừ chi, nếu không sẽ là họa lớn. Ha ha ha, thiếu niên áo trắng nghe vậy, không khỏi cười ha hà, nhẹ nhàng vỗ vỗ xám lão bả vai. Xám lão, quá nhỏ nói thành to, anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta Thanh Quốc đã thật lâu không xuất hiện chân chính có năng lực đồng lứa nhỏ tuổi. Kết quả thế hệ này ngược lại là giống vừa vặn giống như. Trước có thiên kiếm chi đồ thiên thụy trí, lại có cực băng tông thánh nữ vĩ ba, còn có tài nữ, lại thêm hiện tại đột nhiên xuất hiện dạ sắc Lê Minh. Nhiều như vậy kỳ tài quái tài tổng hợp cùng một thời đại. Hội tụ ở kinh thành, thiên hạ này, lại muốn thú vị, đúng. Đem đồ vật cho du lịch lão đưa qua, còn có giúp ta chuẩn bị một hai xe ngựa, lại để người tới giúp ta dịch dung một chút. Xám lão thần sắc siết chặt, phía trước còn tốt, đều là việc nhỏ, nhưng sau cùng yêu cầu. Chớ khẩn trương, ta ngay tại kinh thành cửa lớn cổng, bày cái tàn của quầy hàng, thuận tiện chờ một vị nào đó đường xa mà đến, bằng hữu thôi. Xám lão muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng vừa nghĩ tới trước mắt vị này chính là Thanh Quốc đại hoàng tử, đương kim trên đời, tiếp cận nhất vị kia tồn tại nam nhân. Hắn không khỏi cúi đầu xuống, thuận theo mang theo đồ vật, thấp giọng theo tiếng thối lui. Hoàng tử xuất cung, đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Sớm mấy năm kinh thành mấy vị hoàng tử mỗi lần đi ra ngoài đều là nghênh ngang ra ngoài. Thẳng đến về sau thánh thượng hạ quản thúc. Mới không có động tĩnh lớn như vậy, đều là lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên, vẫn có thể từ các loại đầu đường, có thể nghe được khác biệt phiên bản hoàng tử du lịch nhớ. Là xác thực, vẫn là tin đồn thất thiệt, ai cũng không nói chắc được, chỉ là xác thực không tính ly kỳ sự tình. Đúng kinh thành thổ dân mà nói, liền cũng chỉ là sau bữa ăn đề tài nói chuyện thôi. Du gia. Từ khi Du Ti Ti hồi kinh về sau, liên quan tới nàng cùng thất hoàng tử chuyện xấu, nhiệt độ liền lên một bậc thang, cơ hồ trở thành tháng này đến, kinh thành náo nhiệt nhất sự tình. Mà chờ Du Ti Ti hồi kinh về sau, bắt đầu cùng thất hoàng tử giữ một khoảng cách, lại không đã từng thân mật vô gian. Đám người đúng cái này đúng thanh mai trúc mã hứng thú, lập tức nâng cao một bước. Chỉ là đến cùng việc này liên quan đến hoàng tộc cùng du gia, ai cũng không dám loạn tước cái lưỡi, chỉ có vụng trộm tự mình nghị luận thôi. Có người nói Du Ti Ti kỳ thật đã chết ở bên ngoài. Lần này du gia tiếp trở về, chỉ là một người dáng dấp tương tự người thôi. Có người nói Du Ti Ti là thay lòng, ở bên ngoài có người. Có người nói đây là du gia không giống cùng thất hoàng tử bấu víu quan hệ. Là một loại cao tầng ở giữa quyền lực trò chơi. Các loại thuyết pháp đều cũng có. Du Ti Ti cái này đã từng rời đi kinh thành bị giáng chức đến địa phương khác làm thanh ti tiểu công. Nhân viên chức thiên kim đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Ngay cả gần nhất liên quan tới. Thánh nữ, vĩ ba cùng, tài nữ, mộ lưu hai nữ chi tranh. Đều bị Du Ti Ti ép xuống. Tứ đại gia tộc dưa. Có thể so sánh cách mỗi mấy năm liền xuất hiện một lần thiên tài chi tranh muốn kích thích nhiều. Bất quá mặc kệ bên ngoài người như thế nào suy đoán. Du gia tình báo, lại không tiết lộ ra ngoài một tia. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.